Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, là tập số 297. Cũng mong các bạn thông cảm bởi vì dạo này công việc của mình rất là bận. Như hôm qua thì mình về muộn, rất muộn, nên mình cũng tranh thủ đọc một ít ngắn ngắn, nếu bạn nào còn nghe kịp thì bạn ấy nghe, còn không thì buổi sáng nay các bạn nghe. Rồi mình cũng thông báo trên Facebook là mình về thì mình cố gắng mình đọc một chút, một tập ngắn để cho các bạn nghe. Cũng mong anh em thông cảm nhé, bởi vì cái giờ giấc ra chuyện mình không thể cố định được, lý do công việc của mình. Đấy. Dạo này cũng rất là bận. Mình có thời gian là mình sẽ ngồi đọc thôi, anh em hiểu cho mình nhé. Ok, hôm nay thì mình sẽ vào tiếp tập số 297. Mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập 297. Thiên cung ở sau lưng bốn người lốp bốp bạo liệt. Ở trong thiên đình, vô số kiến trúc thiên cung sụp đổ tan vỡ. Thần quang đẹp mắt bao phủ trong phạm vi 10 dặm. Mặc dù là Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh thì cũng chỉ có thể nhìn thấy dáng người lắc lư ở trong hào quang, động tác nhanh lẹ, biến hóa nhanh như tia chớp, do lại không thấy được chuyện gì đã xảy ra ở bên trong. Đệ tam thần nhãn. Tần Mục mở ra mi tâm thụ nhãn, toàn lực thúc giục ánh mắt này nhìn về phía trung tâm thần quang. Hưng phấn tới mức toàn thân phát run, nắm đấm cũng vô thức quặn chặt lại. Bạch Ngọc Quỳnh không thể nào nhìn thấy rõ chi tiết trong hào quang, không thể quan sát trận chiến đang xảy ra. Vậy nên nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một thúc giục dây cung đèn đồng. Nàng nhìn thấy bộ dáng này của Tần Mục, không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ. Đường đường là Mục Thiên Tôn, sao lại hiếu kỳ như vậy? Giống như là một con thiêu thần muốn lao đầu vào đường. Không đúng, phải như là con hiêu bào ngốc nghếch ở trong đống tuyết, sớm muộn gì cũng sẽ bị sự hiếu kỳ của mình đè chết. Nàng quyết định Tần Mục thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong sẽ nói nhược điểm này của hắn cho hắn biết. Bạch Ngọc Quỳnh vừa nghĩ tới đây đột nhiên ngây người. Mục Thiên Tôn rõ ràng là kẻ địch, vì sao ta lại còn muốn báo với kẻ địch nhược điểm của hắn? Hắn chết ở đây chẳng phải tốt hơn với ta sao? Nội tâm của nàng vô cùng bối rối. Điều này chỉ có thể nói rõ lập trường của nàng đang từ từ biến đổi. Lúc trước, nàng luôn tự cho mình là thiên sư thiên đình, hết thầy đều suy nghĩ cho thiên đình. Mặc dù luôn đối đầu với hắc đế âm thiên tử, nhưng nàng cũng chưa có suy nghĩ sẽ phản bội thiên đình. Từ sau khi gặp được Tần Mục, nàng động sát tâm với Tần Mục không chỉ một lần, nhưng mà thủy chung cũng không ra tay. Nhưng từ sau khi nàng biết được Hỏa Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn có tranh chấp, và sau ngày nàng đến Nam Thiên, thời gian trôi dần qua, nàng cũng đã phần nào hiểu được Tần Mục. Bởi vì hiểu được hắn, nên trong lúc bất chi bất giác, nàng đã chọn đứng về phía Tần Mục. Đối với Nam Thiên của Hỏa Thiên Tôn và Duyên Khang của Tần Mục, nàng một mực không thể đưa ra kết luận ai đúng ai sai, ai hơn ai kém. Nhưng mà trong nội tâm của nàng đã sớm đưa ra phán xét rồi. Nàng không cho mình là chuyển thế thân của Nam Đế Thần Hồn, nhưng nàng vẫn luôn nhận mình là một nhân tộc. Nàng đứng ở trên lập trường của một nhân tộc, quyết định đứng về phía Tần Mục. Nàng cẩn thận suy nghĩ hết thảy mọi chuyện, nội tâm đột nhiên trở nên thoải mái hơn, gương mặt cũng bày ra nụ cười. Với tư cách là thiên sư, nàng là thiên sư nhân tộc, thực sự không phải là thiên sư thiên đình. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, rốt cuộc cũng bắt được biến hóa ở trong trung tâm hào quang. Lại phối hợp thêm với rất nhiều tiểu Tần Mục đang vất vả cần cù, làm việc tới mức tay chân cứng cả lên, trong số mộng cảnh ở trên dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn. Nhanh chóng đã giải mã ra đạo âm, hoàn thiện tiên thiên nhất khí, phá giải thái sơ đại đạo phù văn. Nếu như có thể hoàn toàn phá giải thái sơ đại đạo phù văn phía trên vỏ noãn, vậy thì xem như là hắn đã tham ngộ được một nửa thái sơ đại đạo rồi. Cho dù là thiên đế thái sơ cũng chưa chắc đã đạt được nhiều tham ngộ hơn hắn. Không chỉ có như vậy, tiên thiên thiên cung của hắn cũng đang nhanh chóng phát triển, nhanh chóng thành hình. Từng tòa đình đài bất ngờ từ giữa đất mọc lên. Vô số gạch đá, cột đá bay tán loạn, kiến trúc thần cung thần điện san sát đang tự động hình thành. Hơn nữa thần thức thiên cung cũng bởi vì trận chiến này của Thái Đế và Hạo Thiên Tôn mà càng trở nên nguyên vẹn, càng thêm hiên ngang bất phàm. Trận chiến lần này của Thái Hạo, người khác thì không dám nói, nhưng Tần Mục nhất định là đạt được chỗ tốt tối đa rồi. Ngay lúc hắn đang quan sát cảnh tượng trong màn quang mang kia, thì bỗng nhìn ở bên trong màn hào quang kia xuất hiện thêm nhiều hơn mấy dáng người. Tần Mục có thể nhìn thấy được, chỉ trong chớp mắt kiếm quang đã nhét đầy thiên địa, nhìn thấy được thánh hỏa cuồn cuộn thiêu đốt mọi thứ. Thấy được Lãng Huyền lạnh lùng không chút cảm xúc chìm vào trong bóng tối, và cả Hư Thiên Tôn đang cuộn mình trong nham thạch nóng chảy hừng hực. Kiếm của Khai Hoàng đã đâm về phía Hạo Thiên Tôn. 34 tầng kiếm vực bộc phát, kiếm quang lạnh thấu xương, hầu như muốn xé nát Hạo Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn thì tập sát Khai Hoàng, chưa từng có hỏa diễm lĩnh vực của ai có thể khủng bố hơn cả của Nam Đế. Thậm chí ngay cả Vô Ưu kiếm cũng bị nóng chảy, không ngừng bị hòa tan thành chất lỏng kim loại. Cho dù là thân thể nguyên thần của Khai Hoàng, thậm chí cả kiếm thiên cung của Khai Hoàng cũng bị hỏa diễm vô song của gã thiêu đốt. Lãng Huyền Thần Vương thì tập sát Thái Đế, Hư Thiên Tôn thì bất ngờ tập kích Tường Thiên Phi. Tuy các nàng không thân cận với nhau lắm, chỉ là kẻ địch lại ở khá gần nhau, vậy nên trong cùng một lúc giống như là cùng tiến lên vậy. Hai nàng đồng thời xuất chiêu, riêng phần mình nhắm trúng lên thân Thái Đế và Thường Thiên Phi. Hạo Thiên Tôn bị thương rất nặng, dốc hết sức lực thoát thân khỏi kiếm của Khai Hoàng, phi thần trốn trong cơ thể của thần khí Ngự Thiên Tôn. Nhưng lúc này các loại công kích đỡ đòn từ phía Thái Đế cụt tay lại bay tới. Cánh tay còn lại duy nhất của y tung ra một quyền, đánh cho thần khí Ngự Thiên Tôn chia năm xẻ bảy. Ở bên trong sợi dây cung, Tần Mục nhìn thấy một màn này chỉ có thể nghẹn họng chân chối, liên tục vỗ tay gieo hò khen hay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho người ta hết sức hoa mắt. Các loại thần thông biến hóa làm cho người ta xem vậy cũng đã đủ rồi. Chỉ là tiếng đàn này đang dần dần rối loạn. Tần Mục có chút thở dài, có chút tiếc hận. Các nhân vật cấp bậc Thiên Tôn đang loạn đấu, thần thông chấn động trùng kích dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn làm cho tiếng đàn trở nên hỗn loạn. Lúc trước trận chiến của Thái Đế và Hạo Thiên Tôn, một người dùng thần thức thần thông, một người dùng tiên thiên nhất khí, cả hai đều xuất phát từ Thái Sơ chi đạo. Cho dù bị quy khư đại đạo quấy nhiễu, nhưng sự nhiễu cũng là rất bé, mà hiện tại nhiễu xạ lại lớn quá rồi. Hiện tại âm luật đã loạn, rất khó có thể công nhận ra luật âm nào là của tiên thiên nhất khí, âm luật nào là của kiếm đạo, và âm luật nào là của thần thúc chi đạo nữa rồi. Bất quá hiện tại Tần Mục cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tám đại thiên tôn đại chiến, không đi không được rồi. Giọng nói hồn hển của Bạch Ngọc Quỳnh chuyển tới. Tần Mục vội vàng nói, nhìn lại một chút, nhìn lại cái đầu người. Bạch Ngọc Quỳnh không kìm được lửa giận, quát lớn, về nhà nhìn ca ca Tần Phượng Thanh ấy. Tám nhân vật cấp bậc đại thiên tôn đại chiến, dây đàn cùng Nguyệt Sư cũng không chèo chống được. Nếu như ngươi không đi thì nhất định phải chết ở chỗ này. Tần Mục vội vàng thoát khỏi trạng thái nhập mộng cảnh, quay trái quay phải nhìn một hồi, chỉ thấy dây cung chấn động càng lúc càng nhanh, biên độ dao động của dây đàn cũng càng lúc càng lớn. Đúng thật như lời của Bạch Ngọc Quỳnh nói, dây cung này đã không thể nào chèo chống nổi nữa rồi. Bạch Ngọc Quỳnh thu lấy dây cung lại, để giảm bớt chấn động tác động lên dây cung, né tránh từng đạo ảnh hưởng kinh khủng, mà bay nhanh về phía Thái Hư chi địa. Tần Mục nhìn về phía Lam Ngự Điện, chỉ thấy tiểu bàn tử này vẫn còn đang trong trạng thái nhập đạo, không biết là đang tham ngộ cái gì. Hắn lại nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy băng phôi hư không đã mai một hơn phân nửa, rất nhiều thần nhân đại quân thiên đình đang điên cuồng trốn về phía Thái Hư chi địa. Từng chiếc lâu thuyền cấp tốc phi hành, từng chiếc chiến xa điên cuồng tiến lên, thậm chí trên đường đi còn không biết đã nghiền chết bao nhiêu quân của mình. Trừ nhiêu đó ra, còn có tướng lãnh thần ma khống chế Bắc Đế thần khí và Tây Đế thần khí, dọc theo hư không thông đạo xông về phía trước. Trên đường đi, các tướng sĩ không kịp né tránh đều đã bị hai đại thần khí này trực tiếp giết chết, đục nát. Tai vạ ập tới, thần ma cao cao tại thượng kỳ thực không khác biệt người bình thường là bao. Trong lòng của Thần Mục không khỏi sinh ra một cảm giác trầm trọng. Buồn cười, các người còn tự cho mình cái quyền cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Đột nhiên dây cung mãnh liệt thu nhỏ lại, rơi vào trong bàn tay của Bạch Ngọc Quỳnh, hóa thành chiếc đèn lồng. Nàng xách theo đèn lồng chiếu vào ba người, nhanh chóng chạy vội, khoảng cách với Thái Hư chi địa càng lúc càng được rút ngắn. Chấn động truyền tới nơi này không tính là quá mạnh mẽ, nhưng đáng sợ nhất chính là băng phôi hư không đang dần dần mai một. Hư không mai một, năng lượng tỏa ra cực kỳ khủng bố. Nếu như không có đèn lồng chỉ sự, thì dù có là Bạch Ngọc Quỳnh cũng chẳng duy trì được bao lâu. Rốt cuộc Bạch Ngọc Quỳnh cũng mang theo bọn hắn nhảy vào Thái Hư Chi Địa, từ trên không trung đáp xuống dưới đất. Thái Hư Chi Địa rất có khả năng sẽ bị sụp đổ, chúng ta trước tiên tiến về hư không cầu đi. Tần Mục trầm giọng nói. Lúc này bọn hắn thấy được một thi hành giả đang từ trên trời rơi thẳng xuống, ở giữa không trung hóa thành từng đạo ánh lửa hừng hực rơi vào trong Thái Hư Chi Địa. Ở trong cơ thể của những thi hành giả này ẩn chứa rất nhiều băng phôi hư không thần thức. Oanh một tiếng, bầu trời kịch liệt chấn động. Ở phía trên bầu trời Thái Hư Chi Địa, những món đồ vật lớn nhỏ như tinh cầu nối tiếp với nhau gào thét rơi xuống. Tần Mục tinh mắt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đầu lâu của thần khí Ngự Thiên Tôn. Chờ một chút, người kia là Hạo Thiên Tôn. Hắn nhìn tới chóp mũi của thần khí Ngự Thiên Tôn kia, thấy rõ Hạo Thiên Tôn đang ngã trong vó nằm ở nơi đó. Oanh một tiếng, từng tiếng nổ mạnh truyền tới. Hỏa Thiên Tôn và Khai Hoàng đều đã đâm máu, ai cũng đều bị thương. Hư Thiên Tôn và Lãng Nguyên Thần Vương cũng lưỡng bại câu thương, riêng phần mình bỏ chạy, chỉ là không thấy Thái Đế và Tường Thiên Phi ở đâu. Tần Mục ngẩn ngơ, đột nhiên hưng phấn thốt lên. Bạch Thiên Sư, ta có một ý tưởng hết sức can đảm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Ngọc Quỳnh quả quyết bác bỏ. Tần Mục giống như căn bản cũng chẳng bỏ vào tay, tiếp tục hưng phấn nói. Chúng ta đuổi giết Hạo Thiên Tôn, thừa dịp hắn ốm yếu lấy mạng của hắn. Bạch Ngọc Quỳnh lại càng hoảng sợ. Nàng hoàn toàn hiểu tính cách của Tần Mục, bởi vậy còn chưa đợi tới lúc Tần Mục thốt ra lời kia thì đã trực tiếp bác bỏ. Không ngờ tới Tần Mục lại vẫn sẽ nói ý nghĩ kia, thực sự là hết sức dọa người. Ai là chúng ta với ngươi? Ngươi là phản tặc. Nàng không khỏi cảm thấy chán nản, bất quá đáy lòng vẫn có vài suy nghĩ lệch lạc. Hạo Thiên Tôn đang bị trọng thương, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng chỉ còn lại có mỗi cái đầu. Hạo Thiên Tôn không thể cử động, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ đi Hạo Thiên Tôn. Mà không chỉ có Hạo Thiên Tôn, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất trời ban để diệt trừ Thái Đế và Tường Thiên Phi. Nếu như có thể tìm ra được bọn hắn, nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt cả Hạo Thiên Tôn và Thái Đế rồi. Trái tim của nàng thình thịch đập loạn. Sự dụ hoặc này thực sự quá lớn. Mặc kệ nàng là thiên sư thiên đình, thì vẫn khó mà kìm hãm được sự xúc động trước sự hấp dẫn của loại chuyện này. Một lần hành động tiêu diệt người mạnh nhất thái cổ và người mạnh nhất hiện tại. Nàng đã nghe thấy tiếng lầm của mình. Bất quá khi nàng kịp thời phản ứng thì mới phát hiện đây là tiếng lầm bầm cảm thán của Tần Mục bên tai nàng. Bạch Ngọc Quỳnh đẩy Tần Mục sang một bên nói. Ta là thiên sư thiên đình, không thể làm sàng là bệnh như ngươi được. Bất quá, thân là thiên sư thiên đình, ta phải cứu hộ Hạo Thiên Tôn. Đó là nhiệm vụ và chức trách của ta, không thể để cho Thiên Tôn gặp nạn được. Nàng lạnh nhạt nói thêm. Nếu như có người trước mặt ta giết chết Hạo Thiên Tôn, thì ta cũng chỉ có thể kêu trời than đất, không biết làm như thế nào rồi. Tần Mục cười ha ha. Bạch Ngọc Quỳnh lườm hắn một cái, vừa thấy tức giận, vừa thấy buồn cười nói. Người đừng có cao hứng sớm như vậy, ta nhất định sẽ không thông đồng làm bậy với người đâu. Đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn rơi ở phía trên kia, chúng ta qua bên đó đi. Lam Ngự Điền vẫn còn đang chìm trong ngụ đạo. Tần Mục mở ra đèn lồng, nhét hắn vào bên trong để cho hắn tùy ý tham ngộ. Mặc dù thiên phú của Lam Ngự Điền là không hề tệ, nhưng mà muốn đuổi giết Hạo Thiên Tôn thì thực lực của hắn vẫn còn quá thấp, chưa đủ để sử dụng tới. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu nói. Không thể dùng đèn lồng được, nếu như bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ đoán ra thân phận của chúng ta. Tần Mục suy nghĩ một chút, lập tức cất đèn lồng đi. Đèn lồng này là của Nguyệt Thiên Tôn, bản thân hắn đã từng xách theo đèn lồng hành tẩu khắp nơi. Hơn nữa, Bạch Ngọc Quỳnh cũng có quan hệ rất sâu với Nguyệt Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn và Âm Thiên Tử đều biết rõ Bạch Ngọc Quỳnh là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn, cũng là truyền thế thân của Nam Đế Thần Hồn. Sử dụng đèn lồng, thân phận của bọn hắn khả năng sẽ bị bại lộ. Ở trong đại doanh của thiên đình, Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn hầu như là đồng thời hàng lâm. Hai người rơi xuống đất, người nào người nấy bị đánh cho chao đảo. Hỏa Thiên Tôn kêu lên một tiếng buồn bực, quay đầu đè miệng lại, cố nuốt lại búng máu đang tràn lên tới tận cổ họng. Hỏa diễm luồn sau đầu gã rách tung tóe, hầu như sắp thắt rồi. Trên người gã cũng xuất hiện hơn 10 vết thương do kiếm đạo, đó là thương tích do Khai Hoàng để lại. Ngoại trừ miệng vết thương do Khai Hoàng gây ra, thì trên thân gã còn có tổn thương về thần thức, đó chính là thương tổn mà Thái Đế đã gây ra cho gã. Những vết thương này thoạt nhìn qua thì đều giống như là vết thương ở bên ngoài, nhưng mà nội thương thì càng thêm nghiêm trọng. Thần tàng, thiên cung, nội cung ở trong cơ thể Hòa Thiên Tôn có vô số kiếm quang tán loạn, theo đó từng tòa thần thức Đại La Thiên đang hoành hành tàn sát bừa bãi. Hòa Thiên Tôn lao nhanh về phía đại điện của bản thân, đưa tay đánh cung linh, lập tức có cung nữ tới. Hòa Thiên Tôn phân phó nói: mời Xích Đế tới. Cũng chẳng bao lâu, Xích Đế Tề Hạ Du đã tiến vào trong điện, không người bái kiến Hòa Thiên Tôn. Hòa Thiên Tôn cố chấn áp lại thương thế, nói: mặc dù hư không mai một sẽ lan tới tận gần nơi này, nhưng không tới mức có thể hủy diệt Thái Hư Chi Địa. Ngươi đừng lo lắng. Xích Đế, Hạo Thiên Tôn chiến một trận với Thái Đế, thân bị trọng thương, đã rơi vào Thái Hư Chi Địa rồi. Ngươi đừng để lộ tin tức này ra ngoài. Lập tức dẫn theo một vài cao thủ tiến tới tìm Hạo Thiên Tôn. Đây là thời cơ tốt cho ngươi lập công lớn đấy. Xích Đế Tề Hạ Du cảm thấy nội tâm cả kinh, y không người lĩnh mệnh, sau đó định quay người ra ngoài tìm cao thủ. Chậm đã. Hòa Thiên Tôn chợt gọi nàng lại. Tề Hạ Du dừng bước, hết sức nghi hoặc nhìn Hòa Thiên Tôn. Hòa Thiên Tôn đứng dậy, thân thể lung la lung lay, bước tới bước lui. Qua hồi lâu mới quyết định chủ ý, thấp giọng nói: Xích Đế, nếu như Hạo Thiên Tôn thương thế quá nặng, vậy... Gã giơ bàn tay lên, xẹt ngang qua cần cổ, sau đó lại nói: hiểu chưa? Xích Đế Tề Hạ Du chợt cảm thấy rùng mình, trịnh trọng gật đầu: vậy đi nhanh đi. Hòa Thiên Tôn phất tay. Ở trong một tòa đại điện khác, Hư Thiên Tôn cũng trấn trụ lại thương thế của mình, phân phó cho thân tín của nàng là Thiên Vương Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân. Nàng nói: Hạo Thiên Tôn bị nghịch tặc Thái Đế đả thương rất nặng, hiện tại sống chết không rõ. Tịch Thiên Quân, người lén lút dẫn theo một ít thần tín đi tìm Hạo Thiên Tôn. Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân là một nam tử tuấn mỹ, chỉ là khí chất lộ ra một chút yêu tà. Y nói: Thiên Tôn, ta là dẫn binh đánh trận, loại chuyện này vẫn nên giao cho Mạnh Vân Quy Thiên Sư mới phải. Hư Thiên Tôn đảo mắt nhìn y một cái, không nhanh không chậm nói: tuy Mạnh Vân Quy rất thông minh, nhưng lại nhiều tâm, không giống như người tâm tư đơn giản. Người đi đi. Chờ một chút. Ánh mắt của nàng dán chặt lên thân Tịch Thiên Quân. Nếu như Hạo Thiên Tôn trọng thương không thể cứu chữa, người hiểu rõ phải làm như thế nào rồi chứ? Nội tâm Tịch Thiên Quân thoáng nghiêm nghị, cười nói: Thiên Tôn sớm nên như vậy. Tịch Mỗ lùi xuống, tất nhiên sẽ làm tốt chuyện lớn này, sẽ không làm Thiên Tôn thất vọng. Hư Thiên Tôn thở phào một hơi, thấp giọng nói: hiện tại có lẽ số lượng người đi kiếm Hạo Thiên Tôn cũng không ít đâu. Ngoại trừ ta và Hòa Thiên Tôn ra, chỉ sợ Khai Hoàng, Tần Thiên Tôn cùng cái người gọi là Tạo Vật Chủ Thần Vương kia cũng sẽ riêng phần mình phái ra tinh binh cường tướng, nhân cơ hội hiếm có này tiêu diệt Hạo Thiên Tôn. Bất quá nói đi cũng nói lại, đây quả thực là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Hạo Thiên Tôn. Quả thật mọi chuyện đúng như dự liệu của nàng. Yên Vân Hề đã nhận được mệnh lệnh của Khai Hoàng, lập tức gọi người đưa lửa tới, sau đó liền cưỡi lửa xuất phát. Nhưng vào lúc này, chợt thấy rất nhiều trưởng lão Tạo Vật Chủ gào thét mà ra, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Yên Vân Hề thu hồi ánh mắt, đã thấy một lão ngưu chạy tới phía này. Võ Đấu Thiên Sư Chạc Trà ngồi trên lưng châu, trầm giọng nói: Từ Hề Thiên Sư, ta đến giúp người. Yên Vân Hề có chút không quá cam tâm tình nguyện, thì lại đã nhìn thấy một con hắc hồ chạy tới. Tiểu Phu Thiên Sư cũng đang ngồi trên lưng hồ, mở miệng nói: ta cũng đến tương trợ. Ánh mắt Yên Vân Hề lưu truyền, đảo tới đảo lui trên thân hai người bọn họ. Hai người này một người là Vũ Dũng Vô Song, một người Trí Tuệ Vô Song, đều là nhân vật nàng yêu thích, nhưng cả hai đều không hoàn mỹ. Chỉ có Giang Bạch Khuê... Nàng lắc đầu. Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục đã tiến tới khu vực mà đầu lâu của thần khí Ngự Thiên Tôn rơi xuống. Hai người bọn hắn đi khắp nơi lục lọi. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn công pháp thần thông lúc di chuyển của Tần Mục, mở miệng hỏi: Nguyệt Sư không truyền thụ cho người pháp thuật không gian chi thuật sao? Tần Mục lắc đầu. Mỗi một lần ta đến gặp bà ấy đều không nhìn thấy bà ấy. Dù sao thì bà ấy vẫn luôn trốn ở sau tấm bình phong. Người đã từng tới gặp bà ấy chưa? Bạch Ngọc Quỳnh cũng lắc đầu. Ta rất muốn đến gặp người nhưng lại không dám. Người bị Hỏa Thiên Tôn gây thương tích. Tần Mục nhớ lại tình hình lúc hắn trợ giúp Nguyệt Thiên Tôn nhập đạo ở trong mộng, đáp lời. Dung mạo xinh đẹp của bà ấy đã bị Hỏa Thiên Tôn hủy đi rồi. Bạch Ngọc Quỳnh trầm mặc, không nói gì thêm nữa. Đột nhiên, hai người dừng bước, chỉ thấy phía trước giống như là một thế giới quỷ quái, chẳng khác gì ác mộng. Khắp nơi đều là thân thể vặn vẹo của tâm ma. Những tâm ma này có hình thù rất kỳ quái, là lòng sợ hãi của các thần ma thần thông giả. Vốn dĩ lúc đầu Thái Hư Chi Địa cũng có sự tồn tại của tâm ma. Bất quá những tâm ma quỷ dị này cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ tâm ma của tất cả mọi người trong Thái Hư Chi Địa. Phần lớn chúng tâm ma xuất phát từ các đấng tạo hóa lúc trước đấy. Những tâm ma này đã lan truyền tới Thái Hư trong trận chiến vây công Thái Đế. Thái Đế bị vô thượng thần thức lĩnh vực của Vân, Lăng, Nguyệt Thiên Sư công phá. Liên Hoa Đại Lục bị chết, rơi vào trong băng phôi Thái Hư Chi Địa. Ngay lúc đó, các đấng tạo vật chủ đã thử khôi phục nguyên trạng Thái Hư Chi Địa, nhưng lại phát hiện không cách nào có thể khôi phục được. Dù thế nào thì bọn họ cũng muốn biến Thái Hư Chi Địa đã bị phá hư quay trở về bộ dáng ban đầu. Những tâm ma này lúc ấy vừa mới bị chết, vậy nên mới có thể hiện ra. Tạo vật chủ không cách nào có thể sinh tồn ở địa phương này, nên mới nghĩ đến chuyện di chuyển sang bờ hư không bên kia. Còn tâm ma hiện tại thì chính xác xuất phát từ băng phôi hư không. Nó không giống với tâm ma bản thổ của Thái Hư Chi Địa. Ầm một tiếng, tứ chi của một bộ thi thể cực lớn của một đấng tạo vật chủ chợt cử động. Vị kia từ trong dãy núi bỏ lên, tay chân vung vẩy khiến cho dãy núi vỡ nát, loạn thạch văng tung tóe. Vô số tâm ma vây quanh cỗ thi thể cực lớn kia. Hư không mai một, Thái Hư Chi Địa đã xuất hiện biến hóa rồi. Tần Mục nhìn một màn trước mắt, sắc mặt nặng nề. Thái Hư hiện tại so với lúc trước càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Cỗ thi hành giả kia giống một tiếng lớn, tất cả tâm ma nhao nhao bổ nhào về phía Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn tâm ma đánh tới, mặc dù nàng cũng có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng lại mở miệng nói. Ở trong Thái Hư Chi Địa này không có nhiều thần thức tạp loạn, khiến cho những thi hành giả này xảy ra biến dị. Ở trong cơ thể của các thi hành giả này tràn ngập thần thức tán loạn và ma tính, đã trở thành chủ nhân của những tâm ma này rồi. Số lượng của tâm ma rất nhiều, hơn nữa ở giữa đám tâm ma kia còn có thi thể cực lớn của thi hành giả đang oanh long long chạy về phía bọn hắn. Thời điểm Bạch Ngọc Quỳnh xuất lĩnh đạo quân lao đến Thái Hư Chi Địa đối phó với tâm ma trong băng phôi hư không, đã biết rõ những tâm ma quỷ dị này vô cùng khó chơi. Tâm ma có mạnh có yếu, chủ yếu phải nhìn xem đó là tâm ma của kẻ nào. Tâm ma và thần thông giả thì bỏ qua đi, bởi vì tầm mắt và kiến thức của thần thông giả là có hạn, thực lực của tâm ma bọn hắn sẽ không quá mạnh mẽ. Rất nhiều sinh vật đáng sợ không thể chống đỡ trong mắt của các thần thông giả, nhưng lúc rơi vào mắt thần thì cũng chỉ có vậy. Đáng sợ chính là tâm ma của thần. Thần có tu vi cảnh giới càng cao thì tâm ma của hắn sẽ càng mạnh. Thậm chí ở trong băng phôi hư không, bọn hắn còn gặp được tâm ma thiên tới. Đó không biết là loại tâm ma đáng sợ đến bậc nào. May mắn lúc đó có Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn ở đó. Sau đó các vị thiên tôn khác cũng lần lượt tới nơi này, lúc ấy mới có thể chém chết tâm ma thiên đế kia. Mà nhìn những tâm ma này, chỉ sợ không phải là tâm ma lưu lại ở trong băng phôi hư không, mà còn là tâm ma của đám tướng sĩ thiên đình và một lũ phá giả chi tử của Vô Ưu Hương. Thực lực của từng tâm ma đều là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cường đại nhất chỉ sợ vẫn là cỗ thi hành giả kia. Những thi hành giả này đã không còn đơn thuần là thi hành giả nữa. Hiện tại điều khiển bọn hắn cũng không phải là chấp niệm bất diệt của đám tạo hóa nữa, mà chính là ma tính của băng phôi hư không. Những ma tính này nhập vào cơ thể của thi hành giả, điều khiển nhục thể của bọn hắn. Hơn nữa, thân thể của các tạo hóa thời tiền sử vô cùng mạnh mẽ, được ví như là thần kim, tuyệt đối là kình địch của Bạch Ngọc Quỳnh nàng. Mục Thiên Tôn, người đến ngăn cản những tâm ma này, giúp ta tiến đến bên cạnh thi hành giả, ta đến hàng phục thi hành giả kia. Bạch Ngọc Quỳnh bay nhanh xông về phía trước. Những tâm ma này tuy có thực lực mạnh, nhưng thiết nghĩ là có thể dùng thần thông của Tần Mục để đối phó. Nàng biết rõ thực lực của Tần Mục. Tại trước đại doanh của thiên đình, Tần Mục đánh bại Ngọc Vũ Phi, chém giết Âm Cửu Tôn, thực lực bộc phát ra không hề thua kém Lăng Tiêu cảnh giới. Không ngờ ngay lúc nàng nói ra những lời này, Tần Mục vậy mà đã sải bước lao lên trước, còn cao giọng nói: Bạch Thiên Sư, hàng phục ma tính là sở trường của ta đấy, người đến giúp ta tiếp cận thi hành giả đi. Là tạp loạn thần thức và ma tính sao? Thế thì dễ dàng đối phó rồi. Ánh mắt của Tần Mục chợt sáng lên, nghênh đón lũ tâm ma đang xông tới. Bạch Thiên Sư, người đối phó với đám tâm ma này, đối phó với ma tính trong thi hành giả kia chính là sở trường giỏi nhất của ta. Bạch Ngọc Quỳnh cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải lùi lại sau lưng hắn. Hai người một trước một sau xông về phía trước. Những tâm ma này cực kỳ cường đại, hơn nữa sinh sinh diệt diệt, hung hãn không hề sợ chết. Bất quá khi Bạch Ngọc Quỳnh thi triển không gian chi đạo, thì những tâm ma này còn chưa kịp tiếp cận hai người, đã bị nàng dùng không gian thần thông dịch chuyển ra bên ngoài, ném ra xa mấy trăm dặm. Tần Mục mạnh mẽ lao tới, nghênh đón bầy tâm ma lướt qua. Bạch Ngọc Quỳnh không ngừng thi triển không gian thần thông, dốc sức tạo ra một con đường cho hắn di chuyển. Chỉ thấy ở bên trong bầy tâm ma, thi hành giả kia đang điều động tứ chi chạy như bay, đạp vỡ hết không biết bao nhiêu tâm ma, chạy như điên về phía Tần Mục. Bạch Ngọc Quỳnh thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía. Những tâm ma này là những người có thực lực cường đại, vậy mà lại bị thi hành giả khổng lồ kia dễ dàng đạp chết. Ma tính trong cơ thể thi hành giả kia chỉ sợ đã là mạnh mẽ tới mức đáng sợ rồi. Đột nhiên tứ chi của thi hành giả phát lực, cả người phi thẳng lên không trung, cái miệng lớn nhấp nháp máu há lớn từ trên không trung chụp xuống. Bạch Ngọc Quỳnh không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị xuất ra không gian thần thông, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng nhẫn nại. Nàng nhẫn nại không thi triển thần thông chính là muốn nhìn xem Tần Mục sẽ ứng phó như thế nào. Nơi thân ta đứng chính là U Đô. Tần Mục quát đớn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, U Đô ma khí vô cùng vô tận tuôn ra, trên đỉnh đầu hắn hòa diễm hừng hực. U Đô ma hòa hóa thành trường giác kiều truyền thập bát loan, nhục thể của hắn tăng vọt, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, liên tiếp vỉ ra. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một thổ bá thân cao vạn trượng, đầu trâu mặt hồ thân người, trên thân nổi lên gân xanh dữ tợn. Thi hành giả ở trên bầu trời đè xuống, Tần Mục thúc giục U Đô thần thông, chỉ thấy ma khí lập tức tuôn ra mấy ngàn dặm, biến nơi này thành U Đô. Từ tai mũi mắt miệng của cỗ thi hành giả kia, từng đạo hắc khí tuôn ra, hắc khí như là khói đặc quần quận mà tới, tất cả đều bị U Đô nuốt chửng. Đám khói đen kia quần quận cực kỳ đậm đặc, có thể thấy rõ trăm vạn năm trôi qua, ma tính trong thái hư tích lũy lại từng chút một, đã nhiều tới bậc nào. Hiện tại đám ma tính này chạy trốn trong băng phôi hư không, tụ tập lại trong cơ thể của một vị thi hành giả. Số lượng thi hành giả không quá nhiều, bởi vậy trong mỗi cơ thể của mỗi vị thi hành giả đều tồn trữ một lượng ma tính rất lớn. Tần Mục thần hóa thổ bá, điên cuồng luyện hóa ma tính, hắn cười lại nói: Trước khi trở thành Mục Thiên Tôn, ta đã từng có một biệt hiệu gọi là U Đô Thần Tử, dám can dỡ ở trước mặt ta sao? Cẩn thận! Phía sau cho truyền tới tiếng là thất thanh của Bạch Ngọc Quỳnh. Tần Mục vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn chân to đã bước đến đỉnh đầu quán rồi. Thân thể khổng lồ của thi hành giả kia đã nện xuống, khiến cho đại địa hư không lốp bốp văng tứ tung, bùn đất núi đá dâng lên như sóng biển, dũng mãnh lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng ngưng tụ không gian làm kiếm, một kiếm chém ra bổ đôi sóng biển, cuồng phong cũng bị một kiếm của nàng chém thành hai. Kiếm pháp từ hề truyền thụ cho ta quả nhiên là thần diệu bất phàm. Đúng rồi, Mục Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng tỉnh ngộ lại, vội vàng tiến lên, chỉ thấy thi thể thi hành giả kia giống như là vài chục tòa núi lớn chồng chất lại đè nặng trên mặt đất. Nó chẳng còn chút khí tức nào, thiết nghĩ một thân ma tính ma khí đều đã bị luyện hóa cả rồi, mà Tần Mục đã hóa thân thành thổ bá cũng không thấy đâu nữa. Mục Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh ảm đạm, nhưng đáy lòng nàng lập tức sinh ra một tia khoái chí, tựa hồ bản thân nàng rất muốn Tần Mục bị giết chết vậy. Nhưng vào lúc này, giọng nói yếu ớt của Tần Mục lại truyền tới, chính là từ dưới thân thể của thi hành giả kia. Bạch Thiên Sư, nâng cánh tay. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng rời thi thể của thi hành giả đi, chỉ thấy Tần Mục đã hóa thành bộ dạng thổ bá, đang ngã chồng vó nằm dưới cái hố hình người sâu vạn trượng, toàn thân đều là máu, không thể động đậy được. Đôi sừng trâu trên đỉnh đầu hắn cũng đã bị đứt gãy thành 7-8 đoạn. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng đẩy hắn ra, Tần Mục thúc giục bá thể tam đan công, thân thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ, lại nói: Ta nói rồi, đối phó với ma tính là sở trường mạnh nhất của ta. Ngươi xem, tiêu diệt thi hành giả đối với ta mà nói là quá là dễ dàng. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu nói, trên mặt của ngươi còn có dấu chân. Tần Mục lau đi dấu chân, vẫn dẻo miệng. Bất quá nếu như lần sau bắt gặp loại vật này, ta cảm thấy tốt nhất chúng ta vẫn nên né tránh đi. Không phải là ta sợ đâu, mà là ma tính đối với ta quá vô dụng. Đây là lương thực của ca ca ta, ta đoạt lương thực quán, hắn nhất định sẽ không vui. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu nói, ta hiểu rõ, Mục Thiên Tôn, trên quần áo của người cũng có dấu chân đấy. Tần Mục liền phi thân vào vũng nước, dọn sạch dấu chân và vết máu trên thân, sau đó lại thúc giục nguyên khí hong khô quần áo. Sau đó lại nói, ta rất yêu thương ca ca ta, từ nhỏ vẫn luôn luôn nhường nhịn hắn. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý nói, Thiên Tôn không cần phải nói nữa, lòng ta đã hiểu rõ cả rồi, chúng ta cần phải nhanh chóng đi thôi. Vừa rồi ta đã nhìn thấy có mấy đội nhân mã lướt qua trên bầu trời, hẳn là bọn chúng cũng đi tìm Hạo Thiên Tôn đấy. Tần Mục không cưỡng ép giải thích nữa, hai người lên đường. Trên đường đi đều tận được né tránh thi thể thi hành giả. Lúc đầu Tần Mục vốn định bay lên không trung truy tìm tung tích của Hạo Thiên Tôn, thế nhưng mà trên bầu trời khắp nơi đều có ma quái phi hành, những tâm ma này hội tụ lại như mây đen, tốc độ di chuyển lại cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tụ lại thành từng đám mây nhanh như sét đánh. Không chỉ có như vậy, phía trên từng đám mây tâm ma kia còn có thi hành giả đang nặng nề ngã dạp thân mình xuống, để tùy ý vô số tâm ma chờ nó bay tới bay lui. Nơi này giống như là ma vực vậy, quần ma loạn vũ. Bọn hắn hành tàu trên mặt đất liền nhìn thấy ba bốn đoàn thần nhân đi tìm tung tích của Hạo Thiên Tôn đang bị thi hành giả và bầy tâm ma vây công, không ngừng có người bị chết thảm. Tần Mục nhìn một màn trước mắt, sắc mặt nặng nề, thậm chí hắn còn nhìn thấy mấy vị lăng tiêu cảnh giới bị phá tan thành từng mảnh, tiếp đó lại bị lũ tâm ma giành nhau ăn, ăn cho không còn một mảnh vụn. Vị trí Hạo Thiên Tôn rơi xuống có lẽ cũng không xa. Hai người tiếp tục đi về phía trước, cũng không qua bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy dấu vết mà đầu lâu thần khí Ngự Thiên Tôn để lại trên mặt đất. Dấu vết này giống như là tinh cầu va vào đại địa, làm cho khắp nơi đều có nham thạch nóng chảy. Trên bầu trời là khói đen quẩn quẩn, vô số dung nham giống như là sao băng từ trên trời giáng xuống. Mà mặt đất khắp nơi đều là vết nứt. Vết nứt kia thực sự không hề thua kém với đại hạp cốc của nguyên giới. Ở bên trong đại hạp cốc có nham thạch nóng chảy chảy xiết. Không biết bao nhiêu ngọn núi lớn của Thái Hư chi địa đều bị đứt gãy, đỉnh núi sụp đổ, thân núi đen thui, hơn nữa còn có không ngừng những ngọn núi đứt rời hóa thành núi lửa, nham thạch hừng hực phun trào ra ngoài. Xung quanh Bạch Ngọc Quỳnh là những mảnh vỡ không gian lơ lửng trôi nổi, không ngừng va chạm với dung nham, với mưa axit. Nơi này giống như là địa ngục vậy, nhưng rồi số lượng tâm ma lại không hề ít, thậm chí còn nhiều hơn so với các địa phương khác. Tần Mục quan sát một phen, có lẽ là sau khi đầu lâu của thần khí Ngự Thiên Tôn nện xuống đây thì đã bắn lên lại rồi. Hẳn là Hạo Thiên Tôn cũng biết rõ trạng thái của mình đang vô cùng không ổn, vậy nên mới không dám ở lại nơi này, mới vận dụng chút pháp lực cuối cùng để điều khiển cái đầu thần khí Ngự Thiên Tôn chạy trốn. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Bạch Thiên Sư, người có cảm ứng được không? Bạch Ngọc Quỳnh khó hiểu lại hỏi, cảm ứng được cái gì? Hỗn loạn thần thức của băng phôi hư không. Sắc mặt Tần Mục hiện tại hết sức nặng nề, hắn thấp giọng nói, lúc Hạo Thiên Tôn giáng xuống, có một mảnh băng phôi hư không cùng hắn giáng xuống. Nội tâm Bạch Ngọc Quỳnh thoáng nghiêm nghị, lập tức dò xét bốn phía. Tạo nghệ thần thức của nàng kém xa so với Tần Mục, bởi vậy cũng không được nhạy cảm như Tần Mục. Nàng hầu như chẳng cảm ứng được những thần thức vô chủ kia, cũng chẳng cảm nhận được mảnh vỡ hư không. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi ngạc nhiên. Hắn vậy mà nhìn thấy được miệng vào Thái Hư. Miệng vào Thái Hư vậy mà lại treo ở trên trời, hơn nữa lại còn gần Thái Hư chi địa như vậy. Sở dĩ Thái Hư chi địa có thể bảo toàn cũng là bởi vì khoảng cách giữa Thái Hư chi địa với miệng vào Thái Hư là cực kỳ xa xôi. Mặc dù là Thiên Tôn thì cũng phải cần chạy suốt mấy ngày. Đại quân Thiên Đình muốn đi đến Thái Hư chi địa thì cũng cần phải đến một năm. Mà từ phía Thiên Đình đến Thái Hư cũng cần tới một năm. Bây giờ khoảng cách đã gần như vậy, chỉ sợ là Thái Hư chi địa không giữ được rồi. Đáy lòng của Tần Mục khẽ trầm xuống. Khoảng cách quá gần, cũng phải nhanh chóng tìm Hạo Thiên Tôn, diệt trừ hắn. Nếu không để viện quân của Thiên Đình tìm đến rồi, sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn nhíu mày, dò xét bốn phía, chỉ thấy hỗn loạn thần thức tuôn ra ở đây càng lúc càng nhiều. Nơi này giống như là hết sức có lực hấp dẫn đối với đám hỗn loạn thần thức kia thì phải. Nhiều thần thức vô chủ như vậy trồng chất ở chỗ này, rất nhanh nơi này sẽ biến thành các băng phôi hư không khác thôi. Bạch Ngọc Quỳnh theo hắn tiếp tục xâm nhập vào khắp nơi. Đột nhiên từ trên trời có một cự nhân ngã xuống, chết oan chết uổng. Đó là một vị tạo vật chủ, thực sự không phải là thi hành giả. Là tạo vật chủ đến từ bờ bên kia, đến đây cũng là vì muốn tìm kiếm Hạo Thiên Thôn, kết quả là chết bất hạnh như vậy. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, nội tâm thoáng nhảy dựng. Kẻ giết chết vị tạo vật chủ này chính là một nhân vật cổ quái. Đó là tâm ma của Thái Đế. Bất quá nói chính xác chính là vật tưởng tượng của Thái Đế. Tâm ma Thái Đế này có ba đầu sáu tay, mặt xanh đen vàng, xấu xí vô cùng, gương mặt dữ tợn hung ác, trên thân khắp nơi đều là những con mắt. Tuy rằng Thái Đế không phải là mẫu người đặc biệt anh tuấn, nhưng tốt xấu gì thì cũng là đế hoàng thống trị thái cổ. Một thần khí độ này mà y dưỡng thành cũng đủ để cho y một diện mạo bất phàm. Mà tâm ma Thái Đế này thì chỉ còn lại sự hung tàn và hung ác. Sở dĩ Tần Mục có thể nhận ra đây là tâm ma của Thái Đế, nguyên nhân chủ yếu chính là vì trên mặt của tâm ma Thái Đế kia có viết hai chữ Thái Đế. Hiển nhiên vị tạo vật chủ vừa chết kia chưa từng tiến vào vô lượng thần thức, nhìn thấy Thái Đế chính thức, bởi vậy mới tự tưởng tượng ra bộ dạng của Thái Đế. Thái Đế là tâm ma của gã, nên khi gã tiến vào đây, tâm ma biến thành thực sự đã giết chết luôn hắn. Khai Hoàng và Lãng Nguyên cũng phái cao thủ tới. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn lo lắng việc mình và Bạch Ngọc Quỳnh không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn, nhưng nếu như Khai Hoàng và Lãng Nguyên thần vương cũng phái cường giả tới, nói không chừng có thể thật sự chôn vùi Hạo Thiên Tôn ở chỗ này. Mục Thiên Tôn, nơi này càng lúc càng nguy hiểm, nhất định phải toàn lực áp chế tâm ma. Bạch Ngọc Quỳnh vừa bay nhanh vừa nói: người đã từng học qua phi tường, phi tường của Đại Phạm Thiên Vương Phật chưa? Thúc dục môn công pháp kia có thể khiến cho thần thức quỷ dị nơi này không cách nào hóa tâm ma của ngươi thành thực sự được. Tần Mục lắc đầu nói: chưa từng học qua, ta không cần đi học, bởi vì đạo tâm của ta vô cùng củng cố, căn bản không có tâm ma. Thuở nhỏ ta đã được cho biết rằng ta là bá thể, độc nhất vô nhị, niềm tin tưởng này một mực treo chống ta. Trừ nhiều đó ra, ta trái lại đã trải qua quá nhiều thay đổi, đạo tâm thông thấu sáng ngời, căn bản không thể nào có tâm ma nào tồn tại khiến cho ta sợ hãi được. Bạch Ngọc Quỳnh thúc giục phi tường, phi tường nói: ta có tâm ma của ta là tâm thiên tử, hắn có bóng ma lớn nhất trong nội tâm của ta. Đạo tâm của ta yếu, ta nhất định phải che đậy tâm ma, bằng không trên mặt đất quái dị này sẽ sinh ra một âm thiên tử vô cùng kinh khủng. Tần Bục càng kề vai sát cánh mà đi, đảo mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số ngọn núi bị bẻ gãy đang bị hắc khí bao trùm, từng tia lửa như là mưa sao băng rơi xuống, từng toàn núi lớn phun ra nham thạch nóng chảy. Mà trong bóng đêm thì có rất nhiều tâm ma hoặc ẩn núp trong cơ thể thi hành giả, hoặc là tự do chạy loạn. Đội quân của Thiên Đình đã tới nơi này rồi, từ phía trước không ngừng có chấn động thần thông truyền tới, hẳn là cường giả Thiên Đình đã gặp phải kình địch rồi. Bọn hắn nhanh chóng tiến về phía trước. Tần Mục cảm thấy thần thức nơi này càng lúc càng tụ tập lại nhiều, hỗn tạp thần thức trong lúc mê muội sẽ sinh ra ma khí mà tính, lực uy hiếp đối với đạo âm của bọn hắn sẽ càng lúc càng mạnh. Đặc biệt là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng chỉ cảm thấy dù mình đã dùng phi tường, phi tường để ổn định đạo tâm của mình, nhưng mà cũng khó tránh được việc để cho những thần thức kia lẻn vào, bởi vì nàng có thể cảm nhận được từng cỗ ma tính đáng sợ đang dần dần xâm lấn nàng, làm cho tâm cảnh của nàng càng lúc càng bất ổn. Khoảng cách của bọn họ tới khu vực chiến đấu càng lúc càng gần, Bạch Ngọc Quỳnh cũng càng lúc càng trèo chống khó khăn hơn. Nàng quay sang nhìn Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục hết sức bình tĩnh, nội tâm không khỏi khen ngợi: Mục Thiên Tôn quả nhiên. Nàng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Tần Mục, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng nhìn về phía trước, đã thấy trong hư không hiện hiện tâm ma của Tần Mục rồi. Đó là một tiểu bàn tử, giống như tiểu bàn tử Lam Ngự Điền đang trốn trong đèn lồng như đúc. Bạch Ngọc Quỳnh thần sắc khốc trẻ. Không phải là Mục Thiên Tôn nói hắn là bá thể, không có gì có thể khiến hắn tự tin hơn được nữa sao? Tâm ma của hắn thế nào lại là đệ đệ của hắn Lam Ngự Điền? Tâm ma Lam Ngự Điền kia tiến lên nghênh đón Tần Mục. Hắn ta trong nháy mắt dài bước chân, linh thai thần tàng ông một tiếng chạy rộng ra. Tinh hà, thiên hà, tứ cực thiên, nguyên đồ, u đô, quy khư lần lượt hiện hiện ở trong linh thai. Tiếp theo tổ đình hiện hiện, trùng trùng điệp điệp, sông núi lồng lộng. Bạch Ngọc Quỳnh thấy rõ khóe mắt Tần Mục giật giật, hiển nhiên là Lam Ngự Điền thực sự là tâm ma của Tần Mục, luôn tự xưng là có đạo tâm cực kỳ vững chắc. Công pháp của hai người bọn họ, không đúng, là con đường tu luyện của bọn họ giống nhau. Bạch Ngọc Quỳnh lập tức biết rõ vì sao Lam Ngự Điền lại trở thành tâm ma của Tần Mục rồi. Con đường tu hành của hai người bọn họ giống nhau, nhưng một người lại đi thuận đường, người còn lại là đi ngược chiều. Cho dù Mục Thiên Tôn vẫn luôn vênh váo ngút trời, nhưng kỳ thực sâu trong nội tâm của hắn vẫn luôn cảm thấy mình thua kém Lam Ngự Điền. Bởi vậy Lam Ngự Điền mới trở thành tâm ma của hắn. Bạch Ngọc Quỳnh còn đang muốn tiến đến chém giết tâm ma của Lam Ngự Điền, tránh cho Tần Mục bị giết chết. Nhưng đúng vào lúc này, nàng lại chợt dừng chân, thầm than một tiếng. Phi tưởng của nàng vậy mà lại bị phá mất. Nàng nhìn thấy tâm ma của mình đang dần dần hình thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 297 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.